Quyển 2, nhân vật phản diện hôm nay cũng thật ngoan. Chương 298, 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi Cố Hàn tức thành cá nóc, bên phía Kỳ Trương cũng không tốt hơn bao nhiêu. Trên mặt hắn nóng bỏng đau rát, lại còn càng ngày càng đau hơn. Đầu tiên là lỗ chân lông mở ra đau đớn như lửa nóng. Sau đó dần dần đau giống như bị những cây kìm đâm thủng mặt. Cuối cùng đau đến chết lặng muốn hỏng mất, còn cố tình ngứa thật ngứa. Nhưng mà, ngươi cho rằng Kỳ Trương sẽ bởi vậy đối với Phồn Tinh hận thấu xương sao? Không hề, Kỳ Trương trong xương cốt cất giấu thói hư tật xấu cực kỳ khó có thể miêu tả. Càng là những đồ vật vội vàng muốn đưa cho hắn, hắn ngược lại càng không để bụng. Liền giống như Hứa Phồn Tinh khi trước, nàng trong mắt trong tâm đều là hắn. Hắn ngược lại kén cá chọn canh, dẫm đạp cảm tình của nàng, cũng như những thứ càng không dễ dàng được đến, đương nhiên dễ dàng làm hắn tâm sinh đoạt lấy. Tiểu gấu con không nói hai lời, và hắn một mặt đầy que cay nhưng chuyện này dừng ở trong lòng Kỳ Trương. Đại khái có thể nói như thế này đi, nữ nhân đáng chết này, tính tình từ khi nào cứng cỏi như vậy chứ? A, ta càng muốn chinh phục nàng, để nàng biết. Cái gì chạy trời không khỏi nắng đâu. Kỳ Trương trong lòng kích động một phen nổi lửa. Có chút đối Phồn Tinh nghiến răng nghiến lợi. Cảm thấy nữ nhân này quá không biết điều. Lại càng ngày càng cảm thấy. Nàng so trước kia. Lúc nào cũng vâng vâng dạ dạ. Thú vị nhiều. Bởi vì ôm loại tâm tư không thể cho ai biết. Không lâu sau. Trên mạng tuôn ra tai tiếng của hắn cùng Hứa Phồn Tinh. Kỳ Trương vẫn chưa ra mặt làm sáng tỏ, không chút để ý bình tĩnh xem tình thế phát triển. Giữa tháng tư, trên mạng tuôn ra tai tiếng của Phồn Tinh. Lúc trước trong khi tham gia tiết mục, Phồn Tinh bởi vì ngã bị thương nghiêm trọng ở cánh tay. Kế tiếp liền không có tiếp tục tham gia, chờ sau khi vết thương khỏi được tương đối. Nàng tiếp tục tham gia chương trình ẩm thực lâu đời này. Có đôi khi những chương trình ẩm thực này đối với mọi người mà nói. Quả thực là vũ khí sắc bén. Biểu hiện quá tốt. Sau khi trông thấy nàng bị thương. Mọi người đều vô cùng thương cảm. So diễn kịch còn có thể đường đường chính chính lấy được hảo cảm cảm người qua đường. Tuy rằng đại lão bị thương sau khi khỏi cũng không cần đi đóng phim gì đó. Nhưng mà không ai chịu nổi khi nhìn nàng ăn a đồ tham ăn tức chính nghĩa. Đối tuyệt đại đa số võng hữu nói, chỉ cần ngươi có thể ăn, ngươi chính là bạn tốt của ta. Huống chi, đại lão ăn cũng không giống như người khác. Ngươi xem nàng ăn cơm trong chương trình ẩm thực kia, chính mình có thể ăn nhiều thêm 3 chén cơm. Lượng fan hiện tại của Phồn Tinh, phần lớn đều bị thu hút như thế. Một đám người từ lớn đến nhỏ đều nhọc lòng như người mẹ già cả ngày chú ý vấn đề ăn uống của con cái. Thế cho nên lúc tháng tư, sau tiết mục Phồn Tinh hoàn toàn nhìn không ra biến béo. Nhưng những nữ khách quý bồi cùng nhau tham gia tiết mục, cùng với các fan xem video, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được trở nên mượt mà. Liền bởi vì như thế, Phồn Tinh còn lên hot search. Hôm nay nhãi con còn không có béo sao? Hâm mộ ghen tị hận. JPG, sau khi lọt vào hot search, nhiệt độ của Phồn Tinh cọ cọ hướng lên trên bành trướng. Thẩm Tâm ở ngay lúc này thả ra ảnh chụp trong tay chính mình. Đúng lúc có thời cơ tốt. Hơn nữa thả ra hai phần. Một phần Phồn Tinh cùng Cố Hàn. Một phần Phồn Tinh cùng Kỳ Trương. Nam nữ vai chính đều quá tuấn nam mỹ nhân. Đặt ở chung một chỗ khiến người ta cảnh đẹp ý vui. Nhưng nếu hai nam một nữ. Hơn nữa nam chính còn là đại lão thương nghiệp còn nữ chỉ là tiểu minh tinh nho nhỏ. Ý vị thân mật, đã có thể không cần nói cũng biết. Ảnh chụp có góc độ đều tương đối xảo diệu. Hơn nữa Thẩm Tâm cũng đủ thông minh. Theo ảnh chụp còn kèm thêm chút ảnh chụp không có chừng mực giả mạo trộn lẫn trong đó thành một video nhỏ. Nói dối lại sự tình này. Chỉ cần thật giả trộn lẫn, mới càng có lực sát thương cường đại. Không có ảnh chụp hôn môi, xã giao còn có thể nói là bằng hữu mà thôi. Hơn nữa những cái đó khi hợp thành video chiếu lên, lực độ truyền bá có thể nói vô cùng rầm rộ. Rốt cuộc con người đều có thói hư tật xấu. tin hay không cũng sẽ có vô số người muốn download những cái ảnh chụp đó. Tinh tế quan sát, đến lúc sau liền tính biết là giả lại như thế nào. Còn có người quan tâm sao? Mọi người sẽ chỉ ở thời điểm ban đầu, như một tổ ong đi xem náo nhiệt. Xong việc chân tướng sẽ không có người quan tâm. Đến nỗi Cố Hàn hoặc là Kỳ Trương sẽ vì Hứa Phồn Tinh xuất đầu sao? Thẩm Tâm không hề nghĩ ngợi qua quá khả năng này. Lừa dối mọi người, tâm tư vô cùng giảo hoạt, cảm tình đạm bạc rối loạn, cố tình còn thích làm dáng ngây thơ. Tiểu Minh Tinh đối với Cố Hàn nói cũng chỉ như người linh tinh gì đó. Chẳng qua trong lúc nhàn hạ chơi đùa mà thôi. Nếu hắn dám xuất đầu thì ý vị đã có thể bất đồng. Chỉ có đối với những nữ nhân bọn họ chân chính đặt ở đầu quả, bọn họ mới có thể lên tiếng, xuất đầu lộ diện, xác định quan hệ. Bằng không, tùy tùy tiện tiện vì một tiểu minh tinh xuất đầu, sẽ ảnh hưởng đến liên hôn của gia tộc. Chơi thì chơi, chơi đến đặt ở đầu quả tim sủng ái, ai còn nguyện ý liên hôn gả cho ngươi? Thẩm Tâm đem những điều này trong đầu loanh quanh lòng vòng. Nghĩ đến rõ ràng, cũng bởi nguyên nhân như thế, mới phá lệ không có sợ hãi. Không kiêng nể gì mua thủy quân ở sau lưng quạt gió thêm củi. Mua được không ít đại V chuyển phát bình luận. Hơn nữa lời nói còn tương đương sắc bén. Từ lúc bắt đầu tiểu minh tinh bắt cá hai tay, về sau liền bảo Phồn Tinh tác phong bất chính, sinh hoạt đời tư hỗn loạn, đã IG, phẩm hạnh bại hoại, dạy hư toàn bộ người hâm mộ. Một đống mũ chụp ở trên đầu Phồn Tinh. Nếu tiểu hoa hoa Phồn Tinh muốn thật sự là Cố Hàn, một tên sắt thép thẳng nam như hắn, phỏng chừng đúng thật sẽ không đem chuyện này để ở trong lòng. Nhưng Thẩm Tâm trăm triệu không nghĩ tới một chuyện. Người cô ta đang động đến không lại tên trăng hoa Cố Hàn này, mà là anh trai thân yêu của hắn. Cố Tích Thời, nàng trước kia kỳ thật không phải chưa từng nghĩ tới đem mục tiêu gả vào hào môn đặt ở trên người Cố Tích Thời. Tuy rằng đối những danh viện quý tộc khác mà nói, Cố Tích Thời thân thể ốm yếu, tuổi thọ không dài, không thể trở thành đối tượng liên hôn tốt đẹp gì. Nhưng đối với loại người xuất thân như nàng ta, chính xác vô cùng hợp ý a. Cố Tích Thời làm người ôn nhu, lại sống không lâu, chỉ cần có thể đem hắn câu tới tay, cùng hắn ở bên nhau lại không cần cố tình lấy lòng, chờ sau khi hắn chết đi, còn có thể kế thừa một chút di sản đã không tồi rồi. Quả thực hoàn mỹ. Trước khi gặp Kỳ Trương, nàng ta cố ý thông đồng Cố Tích Thời. Đó vẫn là đã nhiều năm phía trước. Nàng lập kế hoạch, chật vật mà nhu nhược xuất hiện ở trước mặt Cố Tích Thời. Muốn tranh thủ đối phương đồng tình thương tiếc, tiến thêm một bước trong mối quan hệ này. Kết quả, cái nam nhân kia ngồi trên xe lăn hết sức ôn nhu. Chỉ tươi cười nhạt nhẽo nhìn nàng, vô cùng bình tĩnh nói. Vị tiểu thư này, cần gì phải đem tâm tư dùng trên người một phế nhân như ta chứ? Cố mẫu thân thể không tốt, chịu không nổi người khác vài lần ngẫu nhiên gặp được. Ngươi thực thông minh, ta nói vậy hẳn nên minh bạch ý nghĩa chứ nhỉ? Hắn mỉm cười không mang theo bất luận cảm xúc khinh bỉ hay xem thường gì. Đơn giản một câu đã chọc thủng tâm cơ tính toán của nàng ta. Cái loại cảm giác này, cho tới bây giờ Thẩm Tâm đều còn nhớ rõ rành mạch. Phảng phất nàng như một con hề tung tăng nhảy nhót, đối mặt một đại thần cực kỳ cường. Nàng còn ở đàng kia nhảy nhót lung tung, tự rước lấy nhục, đối phương một chút khinh bỉ cũng không có. Nhưng nàng còn cảm thấy mọi chuyện như mới xảy ra trước mắt thôi. Cảm thấy trên mặt xấu hổ đến hoàng. Đó là lần đầu tiên nàng chưa dùng bất kỳ thủ đoạn nào đã bị người ta liếc mắt một cái liền nhìn thấu. Hơn nữa nói thẳng cự tuyệt. Từ đó về sau, Thẩm Tâm không dám đi mơ ước nam nhân kia. Cố Hàn xem xét liếc mắt một cái dáng vẻ chính mình vùi đầu gặm giò heo kia. Ý là trong ảnh khi anh Hàn cúi đầu nhìn chị Tinh trước chỗ ăn cơm với anh Thời Á mà. Cứ như vậy nói một hồi, liền trở thành cái gì mà dạy hư toàn bộ fan trong giới giải trí. Người nói nàng kéo thấp toàn bộ chỉ số thông minh cùng phẩm vị của mọi người trong giới giải trí. Hắn tin, đến nỗi dậy đám người kia á thì, excuse me, anh, Em cảm thấy khẳng định có điêu dân muốn hại em nha. Tưởng Ly gián tính cảm anh em thân thiết của chúng ta, cho nên mới nghĩ ra cái loại hành động thiếu đạo đức tổn hại đưa tới hại em. Cho dù em đây liền tính không còn có phẩm vị đi chăng nữa, cũng không có khả năng đối với nàng xuống tay à, em. 1817 uất. Cách chương.